Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, chương 1107. Đại chiến kết thúc, ba canh, thiếu chủ, ngươi không cần phải lo lắng man thú. Hắn diệt thế hư không vô biên vô hạn, không phải đơn giản có thể phá vỡ. Gặp Mạc Thanh Vân chau mày. Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân trấn an một câu, lại nói, mặt khác, cho dù man thú không cách nào diệt sát Ma Ngưu Chúa Tể, một khi chờ hắn tu vi tăng lên đi lên, hắn vẫn là có thể nhẹ nhõm diệt sát Ma Ngưu Chúa Tể. Nghe được Hắc Huyền kiểu nói này, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng ít đi rất nhiều, biểu cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Không có Ma Ngưu Chúa Tể tọa trấn, Tích Báo Chúa Tể cùng Quỷ Lệ Chúa Tể lập tức trong lòng đại loạn. Phát huy ra chiến lực cũng giảm bớt đi nhiều. Tiếp theo, bọn hắn càng thêm không phải Mạc Thanh Vân đám người đối thủ. Rất nhanh liền lâm vào vùng vẫy giấy chết hoàn cảnh. Phốc thử, ít khi, Tích Báo Chúa Tể rốt cục không chịu nổi ngăn cản Mạc Thanh Vân đám người vây công. Bị Mạc Thanh Vân một kích đâm vào trong cơ thể. Bành, Tích Báo Chúa Tể thể bị đâm xuyên, một cỗ mênh mông hỏa diễm lực lượng liền từ phần tiên chiến kích bên trên bá đạo xông vào trong cơ thể của hắn, trong nháy mắt đem hắn sao sao cho đốt cháy. Bởi vì Tích Báo Chúa Tể không giống với Quỷ Điêu Chúa Tể hai người am hiểu tại linh hồn phương diện tu luyện, bởi vậy hắn sao sao bị đốt cháy về sau, hắn liền trực tiếp tử đạo tiêu tan. Tích Báo Chúa Tể chết một lần, còn dư lại Quỷ Lệ Chúa Tể trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội. Không bao lâu tựu bị Mạc Thanh Vân một kích đâm thủng bảo tượng tiểu thế giới. Bảo tượng tiểu thế giới bị Mạc Thanh Vân đâm thủng, Quỷ Lệ Chúa Tể linh hồn lập tức thoát ra sao sao, hướng về phương xa đào mệnh mà đi. Chỉ là không đợi Quỷ Lệ Chúa Tể đào mệnh, Mạc Thanh Vân tự thôi động lên Dương Tử Mẫu Hồ Lô, trực tiếp đem hắn thu nhập trong hồ lô. Theo Quỷ Lệ Chúa Tể bị giết, chiến đấu cũng hạ màn. Ma tộc cùng quỷ tộc 6 vị chúa tể cảnh cường giả toàn bộ bị Mạc Thanh Vân mấy người chém giết. Tại Mạc Thanh Vân bọn người chém giết 6 vị chúa tể cảnh cường giả lúc, nhãn ma bên kia chiến đấu cũng kết thúc. Trăm vạn ma tộc cùng quỷ tộc binh sĩ đều chết tại nhãn ma trong tay. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền mở ra thủ sơn trận pháp, để trùng nhãn ma đi thu thập ma tộc thi thể, quay đầu đem luyện hóa tăng lên tu vi. Nhìn thấy chiến đấu kết thúc, Mạc Thanh Vân không còn đợi tại Thanh Vân thần sơn bên ngoài. Ảnh khẽ động, đi tới Tư Mã Ba đám người trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, không có ý tứ để các ngươi thất vọng, Thanh Vân thần sơn cũng không có bị diệt. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tư Mã Ba bọn người là một trận nghẹn lời, không biết nên như thế nào phản bác Mạc Thanh Vân. Liếc nhìn một chút trầm mặc không nói Tư Mã Ba bọn người, Mạc Thanh Vân liền đối với bên cạnh đệ tử phất phất tay, phân phó nói, trước đem bọn hắn nhốt lại, đối đãi ta xử lý tốt Thanh Vân thần sơn sự tình, ta lại đương chúng xử trí bọn hắn. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, những đệ tử này lập tức thần nghiêm một chút, đem Tư Mã Ba bọn người áp giải đi. Nhìn thấy Tư Mã Ba bọn người bị đè xuống, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía Xích Luyện bọn người, bàn giao nói, đại gia theo ta đi nghị sự đài, ta có việc muốn bàn giao các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía nghị sự đại đi đến, mọi người vội vàng theo sát phía sau. Một lát sau, nghị sự trung tâm, giờ khắc này, nghị sự đại nội hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là biểu ngưng trọng nhìn về phía lấy Mạc Thanh Vân. Liếc nhìn một chút đại nội mọi người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu, trầm giọng nói, lần này Thanh Vân thần sơn náo động, mặc dù tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng cũng cho chúng ta mượn cơ hội này, thanh trừ bên trong ngọn thần sơn một chút bại hoại. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, hắn biểu càng thêm nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Húc Siêu Chí Tôn nói: "Húc Siêu, lần này Thanh Vân thần sơn xuất hiện náo động nguyên nhân chủ yếu là bởi vì ngươi thức người không tuệ, để kia mấy đại thần sơn tận dụng thời cơ tiến tới dẫn đến Xích Luyện đột phá chúa tể cảnh thất bại. Ngươi biết sai lầm rồi sao?" "Vâng, đệ tử biết sai rồi." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Húc Siêu Chí Tôn mặt lộ vẻ hổ thẹn biểu, nhìn thoáng qua hắn bên cạnh Xích Luyện nói: "Xích tiên sinh, lần này là ta sơ sót, cho ngươi tạo thành tổn thương." Húc Siêu thật sự là cảm thấy áy náy vô cùng, nói ra một câu hổ thẹn lời nói. Húc Siêu Chí Tôn liền lên đi đến trung tâm ương, hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống đến nói: "Sư tôn, đệ tử lần này phạm phải sai lầm ngất trời. Đệ tử cảm thấy mình đã không có tư cách lại gánh nhậm Thanh Vân thần sơn sơn chủ chi vị. Còn xin sư tôn hứa đệ con dỡ xuống sơn chủ chi vị. Dùng ngươi loại này cách để ngươi gánh nhậm Thanh Vân thần sơn sơn chủ, đúng là có chút khó khăn ngươi." Nhìn thấy Húc Siêu Chí Tôn cử động như vậy, Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, cũng cảm thấy Húc Siêu Chí Tôn không thích hợp đảm nhiệm sơn chủ. "Thôi được, cái này Thanh Vân thần sơn sơn chủ chi vị, vi sư lại mặt khác an bài người khác đi." Thở dài một tiếng về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhẹ gật đầu, đồng ý Húc Siêu Chí Tôn tan mất sơn chủ chi vị. "Đa tạ sư tôn." Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Húc Siêu Chí Tôn lập tức biểu buông lỏng, hướng Mạc Thanh Vân chắp tay cảm tạ. Theo như cái này thì Húc Siêu Chí Tôn gánh nhậm Thanh Vân thần sơn sơn chủ, đúng là cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, mỏi mệt không thôi. "Đã Húc Siêu dỡ xuống sơn chủ chi vị, ta liền đem đại gia chức vụ làm đơn giản một chút điều chỉnh đi." Mạc Thanh Vân ánh mắt quét mắt một chút mọi người, cuối cùng rơi vào Xích Luyện bên trên, trầm giọng nói: "Xích Luyện, ngươi đi theo ta đến nay đã có gần 20 năm. Một mực thay ta phân ưu giải nạn, đem Mạc gia cùng Thanh Vân cung quản lý đến ngay ngắn có đầu. Về sau cái này Thanh Vân thần sơn sơn chủ chi vị, liền do ngươi tới đảm nhiệm đi." "Thiếu chủ, cái này chỉ sợ..." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Xích Luyện lập tức biểu kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân an bài kinh ngạc không thôi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà lại để hắn gánh nhậm Thanh Vân thần sơn sơn chủ. Cái này thực sự quá làm cho hắn khó có thể tin. Tại Xích Luyện xem ra, cho dù Húc Siêu Chí Tôn dỡ xuống sơn chủ chi vị, đằng sau còn có Tần Dũng Quân có thể thay thế, thực sự không được, Thiết Đầu Chí Tôn cũng có thể thay thế đi lên. Vô luận như thế nào sắp xếp xuống tới cũng sẽ không đến phiên hắn thay thế a. Không đợi Xích Luyện lời nói lối ra, Mạc Thanh Vân liền đưa tay cắt ngang hắn, trầm giọng nói: "Xích Luyện, Húc Siêu hắn bởi vì cách cho phép không thích hợp đảm nhiệm người cung chủ này chi vị, bởi vậy ngươi đến thay thế chức vụ của hắn, không cần có chút gánh nặng trong lòng. Mặt khác, đã ngươi có thể thay ta quản lý tốt Mạc gia cùng Thanh Vân cung, ta tin tưởng cái này Thanh Vân thần sơn ngươi cũng nhất định có thể quản lý tốt. Thuộc hạ nhất định không phụ thiếu chủ nhờ vả, tận tâm tận lực quản lý tốt Thanh Vân thần sơn." Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Xích Luyện cũng không có lại từ chối, tiếp nhận Thanh Vân thần sơn sơn chủ chi vị, đem sơn chủ chức vị an bài tốt về sau. Mạc Thanh Vân lại quay đầu Húc Siêu Chí Tôn, ngữ trọng tâm trường nói: "Húc Siêu, tại ta đông đảo đệ tử bên trong, ngươi luyện đan thiên phú tốt nhất, bây giờ luyện đan tạo nghệ cũng là cao nhất, sau này ngươi liền đảm nhiệm đan chủ đi. Còn như Tiểu Diệp Nhi thì thay thế Xích Luyện chức vụ đảm nhiệm chấp pháp chủ." "Vâng, sư tôn." Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy an bài, Cửu Diệp cùng Húc Siêu Chí Tôn vội vàng lên, gật đầu lên tiếng, không cần đa lễ. Đối với Cửu Diệp hai người cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, ánh mắt lại quét về phía những người khác, nói, còn như những người khác chức vụ, liền không cần lại biến động, hết thảy dựa theo trước đó an bài. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại bàn giao một chút chi tiết sự tình, liền để đại gia riêng phần mình lui xuống, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.